Tàn cuộc nha ký, chương 11, em mới là người nên cẩn thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết việc làm người khó chịu có thật sự hiệu quả không? Nhưng dạo đó họ liên lạc thường xuyên một cách bất thường, ngay cả Mặc Trình Kha vừa trở về sau buổi ra mắt phim mới ở Hồng Kông cũng phải cảm thán. Này anh, lo chơi bài đi, đừng nhìn điện thoại nữa. Triều Chu Viễn nghe thấy liền ngước mắt, ngay lập tức lấy lại vẻ bình thường. Cứ nhìn điện thoại mãi thì sao chơi bài được? Nhìn đi lơ đi, đẹp mà. Anh thoáng nhìn sang bạn gái của Mặc Trình Kha đang ngồi cạnh. Nhìn vợ cậu chẳng tốt hơn sao? Mặc Trình Kha lập tức làm động tác nhường nhịn, bắt theo lời trêu chọc. Ngủ với vợ tôi cũng được. Triều Chu Viễn không đáp lại, bấm vài lần trên điện thoại rồi tắt máy. Chiếc bàn dài, 5 người ngồi ba phía, chỉ riêng chỗ bên cạnh Triều Chu Viễn là không có ai, đối diện là dealer. Mặc Trình Kha ngồi bên trái. Bên phải là Hứa Thức Kỳ cùng cô bạn gái, đeo kính gọng vàng, ăn mặc chỉnh tề nhưng toát lên vẻ phóng túng, kiểu người lịch thiệp nhưng đổi bại. Nói là chơi cùng, nhưng bạn gái của Hứa Thức Kỳ cũng có hai lá bài úp trước mặt, chơi bài Texas Hold'em đông người sẽ vui hơn. Trong từ điển của Triều Chu Viễn, anh không thực sự thân với họ, nhưng Mặc Trình Kha thì không nghĩ vậy. Cha anh ta đã chọn Triều Chu Viễn vì sự xuất sắc từ khi còn trẻ, bám theo anh là đúng. Dù có làm quá lên thì vẫn có tấm vé miễn tử, bảo toàn mạng sống. Khi ấy, Triều Chu Viễn hơn 23 tuổi, người anh tiếp xúc đủ mọi độ tuổi, từ thế hệ ông bà luôn nhắc về quá khứ oai hùng, đến những người trẻ tầm tuổi anh, trong miệng luôn nói về việc tận hưởng khoảnh khắc. Anh và họ không hoàn toàn giống nhau, so với những người cùng tuổi thì anh già dặn hơn nhiều, còn những người lớn hơn gặp anh thường ít lời, chỉ thở dài rằng thời đại này nên để lại cho người trẻ. Cho lớp sóng sau nối tiếp. Bên phía bàn dài vang lên hai tiếng gõ, đại diện cho việc Mặc Trình Kha bỏ bài. Anh ta liếc sang người ngồi sau. Anh, có muốn tôi gọi cô em lần trước đến chơi không? Biết rằng chẳng ai nhớ nổi, nên anh ta tùy tiện nói một người, ai cũng được, tên không quan trọng. Triều Chu Viễn buồn chán đến muốn ngủ, lười đáp lại, chỉ thêm cược và chuyển đề tài. Em gái cậu tới, hai người gặp rồi hay chưa? Hứa Thức Kỳ hỏi, cậu từng thấy cô ấy chưa? Mặc Trình Kha đảo mắt, ném chip về phía đối diện để chặn lại những lời quá trớn. Đồ hư hỏng, mơ đi, đáng tiếc là không trúng. Hứa Thức Kỳ cười cợt châm chọc, chưa từng nghe cậu có em gái nào đắt giá như vậy. Mặc Trình Kha nhìn anh ta với ánh mắt ra hiệu đừng nói bừa. Em gái của anh ấy chẳng phải cũng là em gái tôi sao? Không biết là ánh mắt có tác dụng hay vì có người ngồi cạnh. Hứa Thức Kỳ nhặt lại chip rơi xuống và ném vào giữa bàn, không nói thêm gì mà quay về với ván bài. Sau vài lượt nữa, Triều Chu Viễn gọi một cốc cà phê, uống hai ngụm rồi ra ngoài hút thuốc. Chờ Hứa Thức Kỳ và những người khác đi xa, anh ta đẩy kính hỏi. Ai về? Mặc Trình Kha vươn vai trả lời. Hình như là ở trường cậu của cậu, còn lại không rõ, cũng không cần biết. Lời nói mập mờ, trò chơi tiếp tục, khói thuốc vẫn bay lượn lờ. Một làn khói trắng bị gió cuốn qua hành lang đá kiểu Âu, đến đầu ngón tay Triều Chu Viễn đang đứng cuối hành lang hình vòm. Hút thuốc chỉ là cái cớ, đứng hóng gió mới là thật, đúng lúc cô đến, như là ý trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một khoảng đất cạnh khách sạn Crosstown, được cố ý để trống và xây dựng thành vậy. Vào ban đêm không bật đèn sáng, chỉ có đèn dây quấn quanh những cây hoa hồng trên các cột đá. Chị Ương Hà vừa bước đến đã thấy bóng dáng anh, trông như đang chờ đợi cô. Hương hoa phảng phất, làm sao không động lòng cho được. Cơn gió đêm cuốn theo những mầm cỏ mới, khiến lòng cô xao động. Bước chân vội vã cũng chậm lại vì cảnh sắc, cô muốn từ từ bước về phía anh. Một bước đi, đúng lúc anh quay lại, như thể tâm ý của cô đã được gió mang đi và anh nghe thấy. Hai ánh mắt cách xa ngàn dặm chạm nhau, cảnh đẹp trở thành phông nền cát chảy. Chỉ để làm nổi bật khoảnh khắc ngắn ngủi. Nếu thời gian chậm lại, cô có lẽ sẽ là nhân vật chính định mệnh của anh. Phim ảnh đều như vậy, gặp gỡ phải có cảnh quay chậm. Cắt bỏ khoảng cách với khán giả, chỉ còn lại hai người đóng vai thân mật là đủ. Những màn đan xen khác để lại sau, để cảnh đối diễn này diễn ra trước. Như thể một bộ phim câm không lời thoại đang được chiếu, cô liên tục vẫy tay, anh mở rộng vòng tay. Hành lang vang lên tiếng bước chân dồn dập, làm nền cho sự vội vã của cô. Anh quá cao, phải cúi đầu mới tìm thấy đôi mắt đầy sao của cô. Gấp vậy sao? Hương đắng cuối cùng cũng quấn lấy cô, trong khoảng cách gần, cô đắm chìm trong một giây. Nhớ anh quá, nhớ thế nào, cả mặt trăng cũng phải nói thay cho em. Triều Chu Viễn nghiêng đầu sang một bên, như đang lắng nghe, sau một lúc mới nói. Ừ, khá to, chị Ương Hà ngẩng cao cằm hỏi. Nói gì, nói em nhớ anh, cô nắm lấy bàn tay hơi lạnh của anh, Triều Chu Viễn ôm cô vào lòng để làm ấm. Nhỏ thật, cô siết chặt tay, nắm lấy anh để phản đối. Anh mới nhỏ, Triều Chu Viễn khẽ nói. Em mới là người nên cẩn thận, cô không đáp, để trái tim mình hòa vào đêm tối, để mặt trăng nói với anh thêm lần nữa. Khi họ quay lại, ván bài đã tạm ngừng một lúc, Mặc Trình Kha thấy bóng người, lập tức chỉnh lại quần áo. Không có anh chơi bài không vui, Triều Chu Viễn không để ý, nhường chỗ cho chị Ương Hà ngồi, vài phút sau quản lý lại mang thêm một chiếc ghế. Dealer định chia bài cho 6 người, nhưng Triều Chu Viễn lên tiếng ngăn lại. 5 người thôi, không ai nhắc đến việc đông người chơi sẽ vui hơn, chỉ còn chị Ương Hà ngây ngô hỏi. Giống lần trước à, không giống. Cô hạ giọng nói, em không biết chơi, đến đây làm gì? Anh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô, đến để làm tán tài đồng tử chứ sao? Hứa Thức Kỳ rất hưởng ứng, giả vờ như không biết chơi. Tôi không dám thắng đâu, Mặc Trình Kha chế nhạo, nhát gan, vậy cậu thắng đi, Hứa Thức Kỳ làm gương, cùng người bạn gái bỏ bài. Thực ra bài của Mặc Trình Kha không tốt, nhưng vẫn bỏ bài theo. Tôi sợ cô gái nhỏ nhạy cảm này lắm, Hứa Thức Kỳ cười gượng, phản bác, nhát gan, Mặc Trình Kha không phải kiểu chịu thiệt mà im lặng, thấy người bạn gái của mình chưa bỏ bài, anh ghé sát mặt. Bài gì mà cứng thế, em yêu, nhìn lén rồi che lại, anh cười, ừ, đúng là không nên bỏ, để trừng trị cậu Hứa thêm chút nữa. Với giọng điệu mỉa mai, lời tốt xấu đều nói hết, cũng không tính là bắt nạt người mới, chỉ chĩa mũi nhọn vào Hứa Thức Kỳ, chu đáo đủ điều. Thấy anh ta tự tin như vậy, chị Ương Hà không thèm nhìn bài mà định bỏ. Bàn tay cô bị Triều Chu Viễn đè lại, đánh với anh ta, cô im lặng một lúc, rồi nói. Vậy để em xem bài đã, em biết xem à, dù gì cũng phải xem qua để biết, không thể không hiểu mà bỏ bài được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị Ương Hà định lật bài lên, Triều Chu Viễn liền dùng cách khác ép cô. Go in, về bản chất, trò này ai có nhiều chip hơn thì có lợi thế hơn. Không thể bỏ qua sự phấn khích của Mặc Trình Kha, anh tự tin với bài của mình. Chúng tôi cũng theo, chơi một mình thì chán. Hai bên go in. Trực tiếp lật bài, không ngạc nhiên gì khi AA đè 34. Đừng vội, Mặc Trình Kha vui vẻ nở nụ cười, có nhã hứng nhắc cô một quy tắc. Dù A là lớn nhất, nhưng trò này dùng bài của mình kết hợp với bài chung. Có nhiều kiểu bài, kiểu này lớn hơn kiểu kia, bây giờ chưa chắc thắng thua đâu. Trước khi lật bài, mọi khả năng đều có thể xảy ra. Chỉ Ương Hà thầm nghĩ một mã chip đại diện cho bao nhiêu tiền, vừa nghĩ vừa lỡ miệng nói ra. Triều Chu Viễn bình thản đáp, mảnh nhựa thôi, không đáng giá. Lời vừa dứt, Mặc Trình Kha xem bài và đập bàn kêu lớn. Chết tiệt, gặp phải thùng phá sảnh. Hên thì hên thật, nhưng cậu có 4A, kiểu bài mạnh nhất trong tứ quý. Nhưng xui xẻo vì thùng phá sảnh lại lớn nhất trong tất cả các kiểu bài. Hứa Thức Kỳ tặc lưỡi khen ngợi, cô gái, hào quang của người mới không phải là đùa đâu. Chỉ Ương Hà quay sang nhìn Triều Chu Viễn, ý là gì? Không có gì, anh thản nhiên nói, em thắng anh ta, chị Ương Hà bực bội lẩm bẩm, anh luôn bắt em thắng mà không nói rõ tại sao, chỉ có các anh là vui thôi. Có lẽ Triều Chu Viễn không nghĩ đây là điều cô cần phải học, sau vài giây suy nghĩ, anh đơn giản giải thích. Em dùng bài nhỏ nhất để thắng đôi lớn nhất của anh ta. Lật tay là mây, phủ tay là mưa, chị Ương Hà ngạc nhiên trước sự kỳ diệu này. Lợi hại thật, ừ. Triều Chu Viễn xoa đầu cô, chẳng phải anh đã khen rồi sao, còn muốn nghe lần nữa? Không phải, chơi cho vui, nhiều thứ không cần hiểu sâu, chỉ cần em vui là được. Em thông minh lắm đấy, ghế của cô sát cạnh anh, thành ghế va vào nhau như minh chứng cho sự thân mật, lời nói cũng như thầm thì bên tai. Chỉ vì Triều Chu Viễn nghiêng về phía cô để lắng nghe. Anh biết, nhưng anh vẫn còn đây mà, rõ ràng hơi thở của anh tan vào không khí. Nhưng cô lại cảm nhận như nghe thấy câu nói tiếp theo mang theo hơi ấm, em không cần phải quá thông minh đâu. Một bên là cảnh trời sinh một cặp, bên kia chỉ còn lại tiếng than vãn. Mặc Trình Kha cuối cùng nhớ lại lời thề trước đây, Chết tiệt, lời đúng là không thể nói bừa. Hứa Thức Kỳ nhướng mày. Sao vậy? Mặc Trình Kha đấm ngực dậm chân. Tôi đã từng bị cô ấy cho làm cá, thề sẽ không chơi với cô ấy nữa. Đừng la nữa. Triều Chu Viễn dùng một ngón tay đẩy bài của cô về phía trước. Để anh chia thêm vài ván. Chỉ Ương Hà thầm nghĩ anh đúng là phí phạm. Chơi như vậy cô thắng cũng chẳng có ý nghĩa gì. Vừa nghĩ long, anh như nghe thấy, quay mặt lại. Nhớ thắng lại những gì anh thua đấy, tiểu thần bài. Lời nói nghe có vẻ thân mật, nhưng sau đó cô chưa kịp đụng lại bài thì họ đã ngừng chơi, bắt đầu nói chuyện phiếm. Trong cảnh như vậy, Triều Chu Viễn không thích xen vào, chỉ cúi đầu đắp thêm chip. Thi thoảng khi câu chuyện liên quan đến anh mới đáp lại vài từ. Khi đó, tiếng va chạm của những con chip nghe như tiếng nhạc đệm cho giọng nói của anh. Nghe ba người họ trò chuyện, nếu không để ý đến nội dung, có lẽ ai cũng nghĩ họ không thật sự thân thiết lắm. Đó là một kiểu không khí rất vi diệu, như bị che phủ bởi một tấm màn, chỉ khi vén lên mới thấy bên dưới có vô vàn sợi dây đan chéo. Chỉ Ương Hà lặng lẽ ăn trái cây, không ngờ đột nhiên chủ đề lại hướng đến cô, khiến cô hoảng hốt ngẩng đầu lên, trông như con thỏ bị hoảng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi cô kịp trả lời, Triều Chu Viễn đã thay cô đáp. Đúng, là trường đó. Thật trùng hợp, Hứa Thức Kỳ đầy ẩn ý. Cần giúp đỡ thì liên hệ tôi. Em gái của anh cũng là em gái của tôi. Tránh xa ra một chút mới là giúp đỡ tốt nhất. Mặc Trình Kha đùa cợt, tiếng cười tiếp tục vang lên. Hai người cố tình dẫn dắt câu chuyện về Triều Chu Viễn, nhắc đến một vị trưởng bối già. Không khí trong chốc lát trở nên căng thẳng, nhưng sau đó lại bị kéo đi xa một cách tự nhiên. Nói chuyện một lúc thì đến giờ chỉ Ương Hà buồn ngủ, cô ngáp một cái, vừa vặn bị Triều Chu Viễn nhìn thấy. Không còn sớm nữa, thật ra tôi phải đi tận hưởng đêm xuân thôi. Mặc Trình Kha nhanh chóng đứng dậy, nhìn Hứa Thức Kỳ nói. Nhiều phòng thế, chọn cái xa xa tôi ra chút đi, cậu ồn ào quá. Ai ồn ào cơ, muốn thử xem không? Triều Chu Viễn hoàn toàn phớt lờ hai người họ cãi nhau, anh vỗ nhẹ lưng Chỉ Ương Hà. Đi thôi, anh luôn như vậy, mặc kệ mọi thứ hỗn độn, khi cần rời đi thì không do dự, chẳng bận lòng gì cả. Chỉ Ương Hà cố gắng làm quen với cách của anh, nhấc chiếc áo khoác treo trên ghế lên. Khi đến trước cửa, Mặc Trình Kha tranh thủ vẫy tay với cô. Ngày mai gặp nhé, lần này không phải cô chủ động tìm kiếm, mà là bức tranh tự mở ra trước mặt cô. Đầy tiếng nói và sắc màu. Căn phòng Triều Chu Viễn sắp xếp còn xa hoa hơn cả khách sạn 5 sao. Nhưng khi đẩy cửa vào, anh không vào theo, dừng lại ngay ranh giới chia cách của cánh cửa. Khi chị Ương Hà quay đầu lại mới phát hiện, đóng cửa lại, căn phòng rộng lớn chỉ còn mình cô ngả vào gối, lắng nghe tiếng thở của mình vang vọng. Thực ra, nửa đêm đó, điều khiến chị Ương Hà ấn tượng sâu sắc nhất không phải là khói thuốc mịt mù trên bàn bài. Không phải là khoảnh khắc ôm ấp trong gió, mà là khoảnh khắc anh quay lại nhìn cô ở phía cuối con đường. Chỉ mỗi cảnh đó đã xuất hiện lặp đi lặp lại trong giấc mơ của cô, vô số lần cái nhìn đó mang đến sự mê hoặc. Anh đưa tay ra mời cô, và cô thực sự nguyện ý ở mãi trong giấc mơ dài, không bao giờ muốn tỉnh lại. Cách chương.